Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chúng ta đều đã nhìn ra, con đang ở đây trốn tránh Học Khiêm. Ngữ thân, Học Khiêm là loại người mà con càng trốn tránh, nó sẽ càng đuổi theo. Ba không biết tính cách cường ngạnh của nó có thể làm thương tổn con nữa hay không, cho nên chỉ có thể nói cho con biết, đối với Học Khiêm, trốn tránh là không có tác dụng. Thằng bé từng mang ủy khuất đến cho con, Đường gia chúng ta sẽ cho con một cái công đạo. Khi ông nói, giọng nói trầm ấm nhưng mạnh mẽ, trên người ông có bóng dáng của Đường Học Khiêm, Kiều Ngữ Thần gần như lập tức hiểu được khí thế quân lâm thiên hạ của Đường Học Khiêm là di truyền từ đâu, lời của ông đối với Kiều Ngữ Thần mà nói là an ủi hữu lực nhất. Hốc mắt Kiều Ngữ Thần nóng lên, ba ba, Đường Út khẽ cười, Ngữ Thần, nếu Học Khiêm ở trên mặt tình cảm thương tổn con, chúng ta làm cha mẹ muốn chịu một số trách nhiệm nhất định. Học Khiêm từ nhỏ nhận nền giáo dục tinh anh nghiêm khắc, ở trên mặt tình cảm chúng ta đã không cho nó cái gì, thế giới của nó, không có hai từ tình yêu. Nó từ nhỏ đem quyền thế cùng ích lợi chơi đùa ở trong lòng bàn tay, là sơ sót của chúng ta, đã làm cho nó không có điểm mấu chốt, cái gì cũng dám đùa, cái gì cũng dám làm, ngạo mạn. Một bước kinh tâm, đây từng là cuộc sống của Đường Học Khiêm. Tỷ như, năm nó 21 tuổi, nhận nhiệm vụ ban giám đốc của Đường Viễn, giải quyết sự kiện công ty Combo, kỳ thật đó chỉ một cuộc khảo nghiệm. Nếu nó thắng, nó có thể tiếp nhận Đường Viễn, nếu nó thua, nó phải nhận trừng phạt trời đi. Hơn nữa không chỉ có một mình nó, còn có những người chung quanh nó, những người cùng hợp tác với nó ở Haiti đều là do kết quả bởi quyết định hành động của nó. Đây là một khảo nghiệm phiêu lưu, thân là người thừa kế phải vượt qua. Nếu suy tính của hắn sai thì hỏng bét, đó là sự khác biệt của thiên đàng và địa ngục. Tất cả khảo nghiệm, Đường Học Khiêm không có bất kỳ thứ gì để dựa vào, vũ khí duy nhất của đó là bình tĩnh cùng ý nghĩ của hắn, dựa vào tất cả ở các loại âm mưu quỷ kế chu toàn ở bên trong lốc xoáy, thắng cuộc đấu trên lộ Wall Street, thắng một trận cá cược với hiệp nghị những người đầu tư, thắng tương lai của mọi người. Cuối cùng nó vẫn thắng, vào ngày thành công rực rỡ đó của nó, tất cả mọi người đều say trong niềm vui của chiến thắng. Thậm chí Minh Hiên đã khóc, những ngày đó, người ngoài như chúng ta không thể biết được bọn họ làm sao để sống sót qua những ngày đó, nhưng Học Khiêm không say không khóc, nó chỉ ở trước mắt của mọi người khiêu vũ một điệu nhảy Latin, Kiều Ngữ Thần sửng sốt. Latin, đúng vậy à, Đường Út nở nụ cười, loại khiêu vũ này là nó thích nhất, bởi vì đủ điên cuồng, không cần che giấu chính mình. Khi đó ba liền suy nghĩ, nếu có một ngày, nó sẽ đối với một cô gái nhảy điệu Latin, như thế nhất định nó sẽ yêu con bé ấy. Bởi vì Đường Học Khiêm sẽ chỉ ở trước mặt người nhà đem chân thực nhất của chính mình bày ra. Ngữ thân, Đường Út nhìn thẳng vào ánh mắt nàng, khẩu khí chân thành, còn chính là điểm mấu chốt của Học Khiêm, con đã làm cho nó không còn điều gì mà nó làm không được, con đã làm cho nó có ý muốn bảo vệ một người, con đã làm được chuyện mà chúng ta làm không được. Ngữ thân, chúng ta biết, lấy nhân phẩm cùng gia thế của con, gả cho thằng bé hư đốn nhà ta là ủy khuất, nhưng là, chúng ta có thể hay không? Ích kỷ mời con tiếp tục canh giữ bên cạnh nó, Kiều Ngữ Thần hốc mắt nóng lên, ba ba, không sao, Đường Út nắm tay nàng lên, ánh mắt mềm mại, nếu con không muốn lại ở lại Đường gia, chúng ta sẽ không trách con, chúng ta chỉ muốn cho con biết, Đường gia chúng ta, vĩnh viễn sẽ chỉ có một Đường thiếu phu nhân là con thôi, đây là người của Đường gia, bọn họ giống nhau có một loại tính cách nắm tâm của một người trong lòng bàn tay, mỗi một câu của bọn họ đều hướng vào nơi mềm mại nhất tận đáy lòng của người khác. Kiều Ngữ Thần rất muốn nói, Đường Học Khiêm, anh quá độc ác, ngay cả cha mẹ cũng sử dụng đến, làm cho nàng hoàn toàn luyến tiếc rời đi. Khi bọn họ xem nàng là con gái, bọn họ nghe nàng nói ủy khuất của nàng. Nàng từ nhỏ đã mất mẹ, cha bận việc công sự, nàng chưa từng có được sự đãi ngộ quá như thế, cha mẹ đều ở bên cạnh con, ngồi nghe hết tâm sự của con gái bé bỏng của cha mẹ. Mà bây giờ, toàn bộ người Đường gia vì nàng thực hiện giấc mộng, bọn họ biết tất cả ủy khuất của nàng. Bọn họ hiểu biết tất cả khổ sở của nàng, bọn họ bao dung từng tính tình nhỏ nhất của nàng, bọn họ tôn trọng lựa chọn của nàng. Đường gia làm như vậy, bảo nàng làm sao có thể bỏ đi được. Nước mắt phá tan phòng tuyến, tất cả ủy khuất rốt cuộc có chỗ để phát tiết ra, nàng rốt cuộc cũng có thể giống như các cô gái khác có đầy đủ cả cha lẫn mẹ, có cha mẹ có thể nói hết. Bóng đêm lạnh như nước, Đường Học Khiêm đứng bên cạnh ban công lộ thiên ở lầu ba dựa vào lan can bằng đá cẩm thạch. Cúi đầu vuốt vuốt nhẫn kim cương kết hôn trong tay, lúc anh cùng người khác làm tình, cũng mang nhẫn kết hôn sao? Nàng từng hỏi hắn một câu, đối với nàng mà nói là tàn nhẫn cỡ nào, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn nhớ tới mỗi lần nàng làm việc nhà đều đem nhẫn kim cương từ trên ngón tay tháo xuống, sợ làm hư nó. Đường Học Khiêm im lặng chăm chú nhìn nhẫn kim cương trong tay, Ban đêm gió mang theo hơi lạnh lùa qua từng kẽ tay của hắn, cảm giác lạnh lẽo làm cho hắn nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, toàn bộ hình ảnh vô thanh vô tức. Hắn nhớ tới vừa rồi hắn vung tay ném xuống chiếc nhẫn của nàng, một khắc này trong lòng hắn có biết bao nỗi sợ hãi. Hắn không xác định, có thể còn có được một ngày đeo nhẫn cho nàng nữa hay không. Đường Học Khiêm phóng tầm mắt ra xa, cả người đắm chìm ở trong bóng đêm dày đặc. Một người luôn thờ ơ như hắn, rốt cuộc cũng có một ngày, có một vấn đề trong cuộc sống làm cho hắn lo lắng. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Đường Học Khiêm vẫn không quay đầu lại. Một giây sau, một ly nước ấm trong suốt nhét vào trong tay hắn, Đường Học Khiêm ngẩng đầu nhìn rõ ràng người tới. Ba ba, toàn bộ buổi tối ba chỉ thấy con tiếp khách nhân uống rượu, uống chút nước lọc sẽ tốt hơn. Đường Học Khiêm khẽ cười, nâng tay nhìn nhìn cái chén trong tay. Đường gia, người đang nói lý ra không dính rượu không dính khói thuốc, lúc bàn công việc có đôi khi uống cà phê, những lúc thường thì chỉ uống nước lọc. Trong ly thủy tinh trong suốt chứa những giọt nước mát lạnh tinh khiết, đơn giản nhất thuần túy nhất, Đường Học Khiêm đôi khi sẽ cảm thấy đây là phong cảnh đẹp nhất trên thế giới. Mà nàng, trên người nàng luôn luôn hiện hữu khí chất ôn nhuận trong suốt như vậy, là hắn không tốt, chưa bao giờ để tâm đối với nàng. Đường Học Khiêm kìm nén trong chốc lát chung quy nhịn không được, mở miệng hỏi, nữ thần cô ấy, con bé không có việc gì, mẹ con đang nói chuyện với con bé. Đường Úc đứng ở bên cạnh hắn, giọng điệu bình tĩnh, Học Khiêm, cuộc sống riêng tư của con, chúng ta luôn luôn không hỏi qua, nhưng có một số việc, hy vọng chính con biết nắm bắt cho thật tốt, con biết, thanh âm của Đường Học Khiêm trầm xuống, con đã biết mình làm sai. Đường Úc vỗ vỗ vai hắn, không nói cái gì nữa. Những chuyện riêng tư như thế này, cha mẹ rất khó nhúng tay, lấy tính tình độc lập thờ ơ lạnh nhạt như Đường Học Khiêm mà nói, nếu hắn không muốn, không ai có thể khuyên được hắn. Cho nên, chỉ có bản thân hắn mới có thể hiểu được hắn đang làm gì. Đường Úc nghiền ngẫm trêu đùa với hắn, ngay cả cô bé như nữ thần cũng có thể bị con khi dễ đến muốn chạy trốn, con cũng thật sự có đủ bản lĩnh a. Đường Học Khiêm hiếm khi lâm vào tình trạng quẫn bách nói không ra một câu. Một bước sai, hận thiên cổ a. Đường Úc nở nụ cười, tuần sau con có một cuộc triển lãm kinh tế khu vực châu Á diễn ra tại Thượng Hải, ba đã giúp con thuyết phục nữ thần cùng đi với con rồi. Ba muốn con làm sao theo đuổi mang con bé trở về, đó chính là bản lãnh của con. Đường Học Khiêm mừng rỡ, cô ấy đồng ý cùng đi với con. Đường Úc tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, con theo đuổi lão bà, cũng mang luôn cả mẹ con xúc động. Nếu con vẫn không theo đuổi được thì nên nhảy xuống sông Hoàng Phổ chết đuối cho rồi. Du sơn ngoạn thủy là một sự vận động rất tiêu tốn thể lực, Kiều Ngữ Thần sau khi tắm xong chỉ cảm thấy khung xương toàn thân đều rã rời, thầm nghĩ hảo hảo ngủ một giấc. Lau mái tóc còn nhỏ nước từ trong phòng tắm đi ra, Kiều Ngữ Thần nhìn chiếc giường đơn trong phòng ngủ mà buồn bã. Một cái giường, hai người, ngủ như thế nào? Không đợi nàng mở miệng, Đường Học Khiêm bưng một ly sữa vào phòng ngủ. Đem sữa nhét vào trong tay nàng. Hắn khẽ cười, em mệt lắm rồi, đi ngủ sớm một chút. Kiều Ngữ Thần cầm lấy ly sữa ấm áp, nhỏ giọng hỏi ngược lại, vậy còn anh có chứng kiến lactose, không chạm vào sữa. Không phải, em không phải nói chuyện này, hắn đã hiểu sai ý tứ của nàng. Kiều Ngữ Thần chỉ có thể da mặt dày tiếp tục hỏi, em hỏi tối hôm nay anh ngủ thế nào. Phòng khách, hắn tự hồ không thèm quan tâm, nhẹ nhàng nói, buổi tối anh còn có việc, ở phòng khách là được rồi. Nha, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng thời có một loại cảm giác mất mát nói không nên lời. Đường Học Khiêm cẩn thận nhìn nàng một cái, thực quân tử cùng nàng nói ngủ ngon, sau đó đóng cửa đi ra khỏi phòng ngủ. Nàng không có giữ hắn. Đường Học Khiêm đi ra khỏi phòng ngủ, dựa lưng vào trước cửa phòng ngủ của nàng, áp chế dục vọng trong thân thể rục rịch, nhắm hai mắt lại, cái giá phải trả cho việc làm quân tử. Thật sự rất lớn a. Hắn bây giờ rất để ý cảm giác của nàng, cùng nàng chung sống một phòng lại không thể làm gì. Ngay cả ôm nàng vào lòng cũng không được, đối với một người đàn ông đang phát dục mà làm ra vẻ tốt bụng, đây thực sự là một cuộc khảo nghiệm khả năng tự chủ của người đàn ông. Hắn không thể không động đậy những ý tưởng trong đầu, trên thực tế bằng đầu óc cả ngày xoay tròn với tốc độ cao như Đường Học Khiêm. Phương pháp xử lý bàn môn tà đạo hắn sớm đã suy nghĩ một đống lớn, tỷ như, hắn từng nghĩ tới chút rượu Kiều Ngữ Thần sau đó dụ gian, dùng hết tất cả mọi thủ đoạn để cho nàng mang thai đứa nhỏ của hắn. Với cá tính lấy gia đình làm trọng của Kiều Ngữ Thần mà nói, để đứa nhỏ có một gia đình đầy đủ, nhất định sẽ nuốt xuống tất cả những ủy khuất ở lại bên cạnh hắn. Kế hoạch này là nhanh nhất có thể đạt tới hiệu quả, nhưng Đường Học Khiêm cuối cùng chỉ là ngẫm lại mà thôi, không có làm gì cả. Hắn phát hiện đây không phải là kết quả hắn muốn, hắn thích một Kiều Ngữ Thần đầy đủ, sẽ chân chính thương hắn, tin tưởng hắn, cam tâm tình nguyện trở lại bên cạnh hắn. Hắn đã mang đến cho nàng nhiều ủy khuất như vậy, không đành lòng lại để cho nàng chịu ủy khuất lớn hơn nữa. Đường tiên sinh thở ra một hơi, nhịn không được an ủi mình, từ từ rồi cũng sẽ đến đi, có thể chung sống một phòng. So với lúc trước ngay cả bóng dáng của nàng đều không thấy được mà nói, đã có thể xem là đãi ngộ đặc biệt. May mắn chính mình tiên hạ thủ vi cường, trước tiên bao tất cả khách sạn. Suy nghĩ thông suốt và quyết tâm, người đàn ông ngồi ở trên sofa phòng khách mở ra laptop, chờ đợi kết nối webcam trên Internet, thuận tiện đến bên quầy ba tự rót cho mình một ly cà phê. Bưng ly cà phê đi đến trước máy tính, vừa chuyển xong, trên màn hình lập tức xuất hiện hơn 10 vị tổng bộ cao cấp của tập đoàn tài chính Đường Viễn, mặc một bộ Âu phục màu đen, toàn bộ ngồi ở phòng họp tổng bộ thứ nhất chờ đợi sự xuất hiện của hắn. Tổng giám đốc, thấy bóng dáng Đường Học Khiêm xuất hiện ở trên màn hình lớn của phòng họp, phó tổng giám đốc tuổi tác đã cao lập tức năn nỉ nói, ở Đường Viễn, quyết sách đầu tư hàng năm đang vào thời khắc mấu chốt, hy vọng ngài mau chóng quay về Đài Loan, những chuyện như thế này không thể không có ngài. Trong phòng hội nghị lập tức vang lên một mảnh tiếng phụ họa, Đường Học Khiêm trong mắt hiện lên tia lạnh lẽo, thả ly cà phê trong tay xuống, ngón tay khẽ nhịp lên mặt bàn, thanh âm đều đặn sắc lạnh, nhịp nhàng ăn khớp, đã nói một tuần sau, tôi sẽ quay về Đài Loan. Chuyện này, tôi hy vọng không có ai lên tiếng bàn thêm gì nữa, khí thế của hắn rất khiếp người, cho dù ở phía xa ngoài ngàn dặm, cũng có loại cảm giác áp bách mãnh liệt, làm cho người ta thở không được, không dám giãy giụa. Đường Học Khiêm nhìn lướt qua người toàn trường, không tự giác thay đổi tư thế, hai chân giao nhau ngồi nghiêm chỉnh, đây là tín hiệu trạng thái hắn tiến vào công việc. Chuyện trong công ty cần tôi xem qua, hiện tại có thể bắt đầu nói, kiều ngữ thần lang qua lộn lại không thể đi vào giấc ngủ. Ngoài cửa sổ bóng đêm đang dày đặc nhưng nàng không có một tia buồn ngủ, trong đầu toàn những hình ảnh mấy ngày nay hắn vì nàng làm từng ly từng tí. Nàng không thể không có cảm giác, trên thực tế nàng rất có cảm giác, nhưng ngược lại, nàng lại cảm thấy một loại hoảng hốt không chân thật. Nàng từ nhỏ sống ở trong một xã hội thượng lưu, thường thấy một vòng luẩn quẩn của những thanh niên giàu có lấy sự truy đuổi các cô gái làm trò vui. Nàng thường tham dự những buổi tiệc thượng lưu ấy, thường nghe những người đó thổi phồng thành tích vĩ đại của mình. Nghe nói người phụ nữ càng khó theo đuổi càng gây hứng thú. Đường Học Khiêm, kiều ngữ thần mặc niệm tên này, anh có phải người đàn ông như vậy hay không? Nàng từng đối với hắn vô cùng tín nhiệm, gần như là tin tưởng hắn vô điều kiện, nhưng là trong vòng một đêm hắn hủy diệt tất cả tín nhiệm nàng đối với hắn. Kiều ngữ thần vẫn nhớ loại cảm giác này, tất cả tín ngưỡng ở trong khoảnh khắc ầm ầm sập đổ, toàn bộ thế giới ở trước mặt nàng lung la lung lay, phá tan thành những mảnh nhỏ. Nhưng là bây giờ, hắn một lần nữa đuổi tới. Thủ đoạn mới lạ mà tinh xảo, tâm tư kín đáo, mỗi một chuyện hắn làm đều công kích trực tiếp vào lòng của nàng, hắn làm tất cả mọi chuyện gần như hoàn mỹ không tì vết. Ai đó nói hôn nhân là một canh bạc, nàng đã thua một lần, làm sao dám đánh cược lần thứ hai, nhưng, cứ buông tay như vậy, kiều ngữ thần đem mặt chôn ở trong chăn, thực không cốt khí khinh bỉ chính mình, nàng yêu hắn, vẫn chưa từng thay đổi. Sự thật này là nguồn gốc của mọi đau đớn phát ra tận trong tim, hắn tựa như một câu đố bí ẩn nhất. Hấp dẫn lấy nàng không tự giác tới gần, làm cho nàng quên mất cảm giác tuyệt vọng mà mẹ đã một lần lưu lại cho nàng, cho dù từng bị hắn làm tổn thương, vết thương vẫn còn đang chồng chất đó nhưng nàng cũng vẫn bị trên người hắn mê hoặc, hấp dẫn trói buộc mọi thứ kể cả hơi thở của nàng. Nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng được khi hắn yêu người khác. Ngoài cửa sổ, ánh trăng hình lưỡi liềm, đang dần lên cao, ban đêm dày đặc sương mù dần dần dâng lên, tựa như tình yêu giữa hắn và nàng, vẫn châm chích không ngừng. Tán loạn giữa hai người, đồng hồ ở đầu giường tí tách trôi qua, kiều ngữ thần đầy bụng tâm sự, thật sự ngủ không được. Cầm lấy đồng hồ báo thức xem, đã sắp 3 giờ sáng, kiều ngữ thần giật mình, không biết hắn ở phòng khách đã ngủ chưa. Đường Đường là thiếu gia chân chính của Đường gia, hẳn là chưa từng vì ai ủy khuất chính mình, nhưng là vì nàng, nên hắn nhường chỗ ngủ. Kiều ngữ thần không phải là người thích chiếm tiện nghi của người khác, nàng cũng không muốn cho hắn hạ thấp tư thái như vậy, nghĩ nghĩ. Kiều ngữ thần lặng lẽ mở cửa phòng ngủ, vụng trộm nhìn hắn. Hắn không ngủ, không những không ngủ, mà còn bề bộn nhiều việc. Đứng ở lập trường công ty đương nhiên phải làm như vậy, năm điều kiện nhiều nhất chỉ đáp ứng hai chuyện. Căn cứ theo lời tôi cùng đối phương tiếp tục đàm luận, hắn hạ vị trí tai nghe, làm cho thanh âm trở nên rõ ràng hơn. Nếu giá cả tiếp tục đi lên, chúng ta liền hủy bỏ mọi chi phí, đồng thời cùng ngân hàng bàn bạc lại, chặt đứt vốn lưu động của bọn họ. Để cho bọn họ ngược lại quỳ xuống để van cầu chúng ta. Trên bàn văn kiện bất tri bất giác xếp chồng chất, đều là hắn lâm thời dùng bút rất nhanh ghi chép lại tất cả những điểm yếu, cà phê trong tay một ngụm chưa động. M Thanh từ cuộc họp qua webcam vẫn nối liền không dứt không gián đoạn, không ngừng có người báo cáo,

Đường Học Khiêm giờ phút này trong đầu chỉ nghĩ làm cách nào để lừa lão bà vào vòng tay của mình, không đáp hỏi lại, nếu đáp đúng, có phải sẽ có thể có thưởng hay không? Kiều Ngữ Thần đánh cược hắn không hiểu văn thơ nhã nhặn, ý cười càng thêm sâu sắc, sai cũng sẽ bị trừng phạt. Trong mắt người đàn ông nhất thời hứng thú mười phần, khẽ mở môi mỏng, đọc lên đáp án của hắn, nhật ngọ hạ thuyền kiều hạ quá, y hương nhân ảnh thái thông thông, ngày buổi trưa bức tranh thuyền dưới cầu quá, quần áo hương bóng người rất vội vàng. Kiều Ngữ Thần nhất thời ngạc nhiên, anh biết, Dương Châu gần Tây Hồ. Thay đổi hình tượng, trước đây đã xác định, thống nhất với nhau lập nên một khu công viên sinh thái quốc gia, để thay đổi hình tượng vụng về của hắn, Đường Học Khiêm cúi đầu, ở bên tai nàng thì thầm, hơi thở ấm áp phả vào tai nàng. Quyển sách em hay để đầu giường tên là Thuyết Viên, anh có lướt qua một lần, Kiều Ngữ Thần, lướt qua một lần liền nhớ rõ ở, người này hoàn toàn không phải người, bản sắc gian thương của Đường tiên sinh lộ ra. Được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn hồi báo, em mới vừa nói qua, đáp đúng, sẽ có thưởng. Kiều Ngữ Thần nhất thời cuốn bách, anh muốn cái gì? Đường tiên sinh cười tủm tỉm, liếm liếm môi, phi thường không khách khí lập tức kéo nàng vào lòng, bịt kín tiếng kinh hô của nàng hôn lên môi nàng, đầu lưỡi dùng sức đi phía trước tìm tòi, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu nhấm nháp một phen, sau đó thu tay lại. Đường Học Khiêm đem nụ hôn này trở thành một kỷ niệm quan trọng khó quên, không dễ dàng a. Những ngày thấy được ăn không được, rốt cuộc đã có chút ánh mặt trời, anh bạn họ Đường lập tức suy nghĩ làm thế nào mới có thể lừa Kiều Ngữ Thần chơi nhiều trò chơi này thêm một chút, dù sao hắn đều có thể trả lời, chuyện này đương nhiên không quan trọng, quan trọng là đáp đúng có thưởng a. Chung quanh vang lên tiếng cười thiện ý, các du khách đều hướng bọn họ quăng đến ánh mắt đầy ý cười, Kiều Ngữ Thần quả thực muốn lập tức đẩy ra hắn sau đó tuyên bố tôi không biết anh ta, nàng sao có thể quên mất, người này không biết xấu hổ. Cho dù đến chết cũng tuyệt đối không biết xấu hổ. Đường Học Khiêm ho khan, thu hồi dục vọng bất lương đang rục rịch trong lòng, nắm tay nàng đi lên phía trước. Muốn ăn sổ sang cũng phải chừng có mực, đây là nguyên tắc cơ bản nhất về đùa giỡn. Bóng hoa, lá, cỏ cây, bóng mây in dưới nước, tiếng gió, tiếng nước, tiếng chim hót líu lo, mùi hoa thoang thoảng trong gió, nét đẹp vô hình, nét đẹp thực sự hòa quyện vào nhau, giao hưởng thành khúc nhạc. Núi có ngọn, nước có nguồn, mạch và nguồn nối liền nhau. Hòa lẫn trong khu sinh thái thật sinh động, khu du lịch Giang Nam xưa hoàn toàn không giống nay, nhưng nay lại không khác xưa là mấy, khu rừng nguyên sinh này mặc dù đình đài lầu cát, núi đá ao hồ, rất nên thơ lãng mạn cho tình yêu đôi lứa, phong cảnh luôn luôn tươi mát. Nơi đây gần như tượng trưng cho tính chất đặc thù riêng của một dân tộc, em mờ nhạc trọng giai điệu, thi họa trọng bút ý, hoa và cây cảnh trọng tư thái, cối xây dùng sức gió, mới có thể nhẫn nại không nhìn không nghe. Chống lại sự quyến rũ tinh thế của thiên nhiên mới tạo nên những lời thơ nhạc, những nét bút tuyệt vời tràn đầy tinh hoa như thế. Đường Học Khiêm cho đến giờ phút này mới phát hiện, đối với sở thích phong nhã nhìn non ngắm nước, Kiều Ngữ Thần gần như có một bản năng thiên phú tự nhiên. Lầu các thấp thoáng, nàng thốt ra, tiểu hồng đình ngoại tiểu hồng đình bờ, cao liễu vạn thiền thanh. Ngâm khúc đó vừa xong, nàng đọc lên khúc thơ của Chu Thục Chân, lục dương ảnh lý, hải đường đình bờ, hồng hạnh đầu cành. Rừng trúc dày đặc, nàng cười đột nhiên nói, thương tùng thúy trúc chân giai khách, minh nguyệt thanh phong thị cố nhân, Ngữ Thần cười thản nhiên, dư âm còn văng vẳng bên tai. Nàng chỉ vào một gốc cổ thụ ngoài cửa sổ, nói cho hắn biết độ tuổi của gốc cổ thụ già, nàng dẫn hắn xem khu vực cổ thụ 3 năm trên núi, một khu rừng trúc rậm rạp, nói cho hắn biết rừng trúc già cằn cỗi nằm như những bức tranh nguyên thủy, nàng nắm tay hắn dạo khắp khu lâm viên quốc gia, khu những cây cổ thụ già lâu năm như tùng bách. Nói cho hắn biết cái gì gọi là đẹp như tranh vẽ, qua nhiều khúc quanh, những cây cầu quanh co uốn lượn, nàng nhìn trong ánh mắt của hắn, nói nhỏ nhẹ, em muốn nói cho anh biết, cuộc sống của anh thật mệt mỏi, kỳ thật, anh không cần mệt mỏi như vậy, nàng ôn nhu thanh tú giống như cảnh thiên nhiên tươi mát, bản tính bình thản tự nhiên giống như dòng suối mát lành, có nàng ở bên cạnh, lúc ấy có lẽ không có cảm giác mênh mông xa xăm, đột nhiên quay đầu lại mới có thể phát hiện, sau ánh đèn mờ ảo, giai nhân là tốt nhất. Đường Học Khiêm từng đối thưởng ngoạn ngắm phong hoa tuyết nguyệt như thế này vốn hoàn toàn không có chút hứng thú, thế giới của hắn vốn không cần non xanh nước biếc, không cần vui vẻ tình tự, văn nhã thi thơ, hắn chỉ cần mọi lúc đều cần nhất là phải giữ được tỉnh táo, thông dong ứng đối các loại nguy cơ đột phát. Hắn cho là cuộc sống của hắn vẫn luôn như thế, mạo hiểm lại tịnh mịch, lặp lại đơn điệu mãi như thế. Cho đến giờ phút này, đến khu du lịch non xanh nước biếc thế này, hắn nhìn thấy bóng dáng của Kiều Ngữ Thần trước mắt hắn rõ ràng như thế, người như từ trong tranh vẽ bước ra, cảnh như thơ, Đường Học Khiêm mới chính thức hiểu được, có nàng bên cạnh hắn,

Những hình ảnh ngày xưa thoáng chốc vút qua trong đầu hắn như một khúc phim quay chậm. Cuối mùa thu là bầu trời bao la, cao xa mà xanh thẳm, có một ngọn gió ấm ấp thổi vào gian phòng, hắn nói hắn mệt chết đi. Vì thế nàng ngồi ở phòng khách đàn dương cầm cho hắn nghe. Mưa phùn rơi đầy trên sân, nàng ngồi hóng gió nơi ban công, xem những đóa hoa anh đào tung bay trong gió sớm, xem ánh mặt trời chiều ngã về tây. Thường thường ngồi xuống chính là cả một ngày, chỉ vì chờ hắn hứa hẹn một câu hôm nay anh sẽ về nhà. Lúc đêm khuya, hắn tránh né cùng nàng ngủ chung, thường thường ở phòng làm việc bận rộn đến rạng sáng, nhưng là nàng vẫn sẽ chờ đến nửa đêm, pha cho hắn một tách cà phê đen. Đau lòng nhìn hắn nói uống cà phê không tốt cho dạ dày, sau đó đổi chén sữa ấm áp cho hắn. Bị hắn cướp đi thứ quý giá nhất của đời con gái, nàng vẫn cắn răng vượt qua không than trách, bị hắn một lần lại một lần thất ước, nàng cũng chỉ sẽ vì hắn tìm lý do giải vây. Thế giới của nàng từng chỉ xoay tròn vì một mình hắn, nàng đau lòng hắn không hiểu, nàng đau lòng hắn sống vất vả như thế, nàng hết sức muốn trở thành đường phu nhân để cho hắn được vui vẻ. Cả đời này, có mấy người có thể cho ngươi cảm tình như vậy? Nàng đợi hắn, từ đầu tới cuối đều là thiệt tình, là hắn không tốt, đối với nàng tổn thương lại tổn thương. Khoan, khoan, khoan, hắn vừa vung bút định viết thêm hai chữ học khiêm, trong lòng bỗng nhiên co rút đau đớn vạn phần. Giáo dục từ nhỏ nói cho hắn biết, tình yêu không phải do người khác nắm bắt lấy, bởi vậy hắn vĩnh viễn cùng tình yêu chỉ gặp thoáng qua. Nàng gặp hắn thì hắn đối với nàng không có hứng thú. Nàng thích hắn thì hắn chỉ xem nàng là khách qua đường. Nàng yêu hắn thì hắn muốn nàng là người không cần hao tâm tốn sức, cuối cùng, nàng ngừng yêu hắn thì hắn lại yêu nàng, yêu không có sai, sai chính là bước đi của hắn vĩnh viễn chậm nửa nhịp, không phải nàng không cho hắn cơ hội, là thế giới này quá tàn nhẫn, tình yêu cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, danh sĩ khuynh thành thì như thế nào, chỉ còn một chữ khiêm cuối cùng. Hắn hiểu được, chỉ cần hắn viết xong chữ này, hắn đã hoàn toàn mất đi nàng, bàn tay nắm bút máy bắt đầu run run. Nhưng nói dối để đổi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đổi ý thì không phải chuyện mà Đường Học Khiêm biết làm, hắn có thể làm, chính là viết xong chữ này. Từ nay về sau, nàng sẽ thuộc về người đàn ông nào? Từ nay về sau, nàng sẽ mỉm cười với ai? Kiều Ngữ Thần, từ nay về sau, tay em sẽ bị ai nắm lấy? Độ ấm từ lòng bàn tay em sẽ được ai sưởi ấm? Trời tối em sẽ ở đầu giường chờ ai? Lúc ban đêm em sẽ lại vì ai phân thần đứng dậy? Du lịch Giang Nam lần sau em sẽ từ chối ai? Sơn Thủy Lâm Viên, cười khuynh thành. Trên thế giới này, em còn có thể lại đau lòng vì ai? Bí mật của thân thể em chỉ có anh biết được, đau đớn trong lòng em có anh hiểu nhất, nhưng là từ nay về sau, anh đã làm mất đi tư cách ông em. Một giọt nước mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng bỗng nhiên rơi xuống, chặn nét chữ ký tên cuối cùng của Đường Học Khiêm. Nước mắt của hắn, trong suốt thấy đấy, tựa như khói như mây, chặt đứt một đạo phòng tuyến cuối cùng, trở tay không kịp choáng váng lan rộng ra. Hắn rất sợ bị cự tuyệt, hắn là thật sự sợ hãi nàng từ nay về sau xoay người, cho nên hắn nhắm hai mắt lại, nước mắt lạnh lẽo thấm ướt lông mi thật dài, theo mắt chảy dài rơi xuống trên mặt đất, mở ra đầy đất bi thương. Năm đó tuổi hắn còn rất trẻ, không hiểu được như thế nào đi yêu một người, đem cảm tình nàng đối với hắn trở thành chuyện đương nhiên. Mà bây giờ... hắn rốt cuộc hiểu được như thế nào là yêu, nhưng nàng đã không chịu lại cho hắn cơ hội. Đường Học Khiêm thông minh tài trí ở một khắc này hoàn toàn vô dụng, đã sử dụng hết gió thổi buồm lên cao nhưng nàng đã không còn ở bên cạnh hắn, hắn nên làm cái gì bây giờ? Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Mua một tặng một đưa kết thúc, nước mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng rơi trên tờ giấy ly hôn, nét bút màu đen dần dần trên giấy theo vết nước lan rộng ra, chữ ký nhòe nhòe vết nước. Như là một câu sám hối không kịp nói ra khỏi miệng, Kiều Ngữ Thần gần như là một giây sau liền ngẩng đầu, trong mắt khiếp sợ không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Nàng biết, Đường Học Khiêm người này là người luôn nắm bắt thời cơ vì đạt được mục đích có thể thiên biến vạn hóa không gì làm không được, nhưng nàng càng hiểu được Đường Học Khiêm chưa bao giờ khóc, người đàn ông này vĩnh viễn đều là lạnh lùng đạm mạc không hề nhìn lại, dường như ngoài ít lợi đối với người nhà ra, bất luận cái gì cũng không có thể khơi mào hắn nửa điểm hứng thú, bên trong tao nhã, hàm súc. Bình tĩnh. Vô luận là cùng đối thủ giao phong, hay là cùng bằng hữu nói đùa, thái độ của hắn vĩnh viễn lạnh nhạt, che khuất tâm tư, mang một chút cao ngạo không quá rõ ràng. Người bên ngoài luôn cho là không ai có thể gây thương tổn đến cho hắn, mà không biết rằng người càng khó thương tổn một khi bị thương mới là đau thật sự. Kiều Ngữ Thần đứng dậy đi đến trước mặt hắn, chậm rãi nửa quỳ ở trước mặt hắn, nâng tay đẩy ra tóc trên trán hắn ra, rốt cuộc thấy rõ biểu tình nơi đáy mắt hắn. Anh khóc, một giọt lệ vẫn còn ngấn nước trong đôi mắt hắn, giống như nước hồ bị đóng băng, vẻ mặt của hắn thời gian dài dừng lại ở một độ cong mềm mại, bình tĩnh mà bi thương, bên trong có vô tận quyến luyến. Sau đó, nàng nhìn thấy môi hắn nhếch lên, ghép thành một câu nói, Kiều Ngữ Thần, anh yêu em. Hắn chậm rãi mở miệng nói ra ba chữ anh yêu em, đây là câu nói cả đời này hắn chỉ nói một lần duy nhất, có lẽ cũng là một lần cuối cùng. Nói ra khỏi miệng nháy mắt có xúc động gần như muốn rơi lệ, hắn hiểu được từ nay về sau sẽ không còn có cơ hội nói ba chữ này rồi, tình yêu của hắn tới quá muộn, tình cảm của hắn không bù lại được thương tổn hắn đã mang đến cho nàng. Đường Học Khiêm ngẩng đầu, lông mi thật dài, khuôn mặt xinh đẹp, trong thanh âm có một sự tín ngưỡng tràn đầy, Ngữ Thần, anh yêu em. Yêu đến mức không nghĩ qua, chỉ biết luôn tin tưởng sẽ ở bên em vĩnh viễn, từ lúc nào bắt đầu thích nàng, hắn đã không thể tính toán. Chỉ là không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn lại thói quen ở nhà tìm bóng dáng của nàng, hắn lại thói quen ôm nàng đi vào giấc ngủ, hắn lại có thói quen trong công việc trong lúc làm việc với cường độ cao, lại muốn nghe giọng nói của nàng, hắn lại có thói quen ngoài công việc hắn tưởng niệm nụ cười của nàng, thói quen là yêu tình cao cấp nhất, sâu tận xương tủy. Nhiều năm như vậy, khi nàng vẫn đứng phía sau hắn, giống như cây thuốc phiện thẩm thấu từng chút một tiến vào thân thể hắn, nàng đem hắn làm hư, nàng làm cho hắn rời không được nàng, thời gian lưu chuyển, cảnh còn người mất, hiện tại, cho dù hắn chiếm được toàn bộ thế giới, cũng đã mất đi nàng, thì cũng đâu có tác dụng gì. Năm đó hắn không hiểu như thế nào đi yêu một người, vì thế hiện tại, nàng tàn nhẫn quay đi muốn hắn dùng cả cuộc đời để hoàn lại, Kiều Ngữ Thần chưa bao giờ biết. Một người đàn ông khóc lên có thể xinh đẹp như thế, đồng tử màu sáng trong suốt như nước, xúc cảm lạnh như băng đá cẩm thạch, hắn làm cho người ta cảm giác chính là đơn giản như vậy. Chưa đến nửa đêm, đối diện với mặt sông hay ngọn gió xào xạc dưới tàn cây nước trông như thế, hắn có nửa phần trong trẻo nhưng lạnh lùng. Trên mặt hắn không có nước mắt, chỉ là trong mắt có khúc chiếc lệ quang, trong suốt thấy đấy, ngẫu nhiên rớt xuống, nghe thấy tiếng nước mắt rơi nhẹ trên mặt giấy yếu ớt, tinh thuần, kinh tâm động phách. Nàng cũng không biết. Thì ra hắn cũng có thể chân thật như thế, đối với người, đối với sự việc, đối với cảm tình, Đường Học Khiêm từ trước đến nay thu phóng tự nhiên, hiểu được đối thủ rõ ràng và tùy cơ ứng đối, toàn bộ thế giới thất lạc trong hơi thở người này. Bên trong bình tĩnh, Đàm Tiếu Nhân gian có dâng lên phong vân không thể buông tha, thời điểm cần ra tay tuyệt không nương tay. Nếu đem cuộc sống người này so sánh với chiến trường, như vậy hắn am hiểu nhất một sự kiện là, lưỡi mát không tiếng động, không đánh mà thắng. Kiều Ngữ Thần từng cảm thấy, không ai có thể nhìn đến toàn cảnh thế giới của người đàn ông này. Mà bây giờ, nàng rốt cuộc phát hiện, nàng rốt cuộc tin tưởng, chính mình thấy được. Một Đường Học Khiêm yếu ớt, một Đường Học Khiêm đã trút bỏ toàn bộ lớp vỏ ngụy trang, một Đường Học Khiêm chân thực nhất, tim đập thình thịch, nàng rốt cuộc hơi hơi ngồi thẳng lên, nghiêng mặt để sát vào hắn, hôn lên đôi môi mỏng đạm mạc kia, cảm giác cùng hắn hôn môi, tốt đẹp như thế. Nàng đánh bạo nâng tay vòng ở cổ của hắn. Dọc theo đường cong duyên dáng môi hắn chậm rãi lướt qua, xúc cảm mềm mại, là hơi thở quen thuộc của nàng. Nàng hơi hơi mở mắt, đập vào mi mắt nàng là nét mặt nhìn nghiêng với những đường cong như được điêu khắc tỉ mỉ, Kiều Ngữ Thần nhất thời hé môi cười rộ lên. Từ nay về sau, hắn không hề thần bí khó lường, hắn là người mà nàng có thể chạm tay tới, đời này hắn sẽ là người nhà của nàng. Ý thức được nàng đang làm cái gì với chính mình, Đường Học Khiêm theo bản năng nghiêng đầu, môi mỏng cùng mặt nàng ở trong không khí chạm nhẹ qua. Không cần đồng tình với anh, nàng không thể đối với hắn như vậy, nàng biết hiện tại chỉ cần nàng vẫy tay một cái, hắn sẽ nhìn không được đi tới. Kiều Ngữ Thần đời này theo khuôn phép cũ, nhu thuận nghe lời, chưa từng có khi dễ quá người nào, từ trước đến nay chỉ có bị người nào đó khi dễ. Không nghĩ tới bình sinh lần đầu tiên khi dễ người lại là cao cao tại thượng giống như huyền thoại Đường Học Khiêm, cái này cũng chưa tính, nàng lại còn đem hắn khi dễ đến khóc. Kiều Ngữ Thần quả thực có loại cảm giác tâm kinh động phách, trời ạ. Đây là công tích vĩ đại đến mức nào a? Cảm giác khi dễ hắn thật sự quá tuyệt diệu, Kiều Ngữ Thần đây là lần đầu tiên nếm đến ngon ngọt này, món ăn ngon tới tay tại sao lại dúng, ngồi ở trên đùi hắn cả người dán lên hắn, anh còn chưa có ký xong, tiếp tục ký a. Nếu như là bình thường Đường Học Khiêm, đã sớm hẳn là phát giác ý cười của Kiều Ngữ Thần, nhưng là anh bạn họ Đường của chúng ta bị tờ giấy ly hôn trước mặt uy hiếp, thể xác và tinh thần đang hứng chịu đã kích thật lớn. Vì thế chỉ số thông minh cũng đi theo cấp tốc đạt đến trình độ thấp nhất trong lịch sử. Đường Học Khiêm cầm lấy bút máy, vô cùng thống khổ, muốn viết xong một chữ Khiêm cuối cùng, Kiều Ngữ Thần lại lên tiếng. Nàng dán tại môi của hắn thổi khí như lan, anh không nhìn điều khoản chi tiết quy tắc. em đem cổ phần công ty Kiều Thị trên danh nghĩa của em tặng cho anh một nửa thế nào? Đường Học Khiêm quay đầu đi, anh không cần, hắn ngoài nạn ra cái gì cũng không cần. Nhưng lần đó anh có nói qua, anh cùng em kết hôn vì lợi ích. Nàng cố ý trêu hắn, không thừa cơ hội này tranh thủ, từ nay về sau trên người em anh sẽ không tìm được ích lợi nữa đâu. Anh không cần, tính tình thiếu gia của Đường Học Khiêm rốt cuộc bị nàng gợi lên đến đây, chặt chẽ đem nàng khóa vào trong ngực. Em lại ép anh nhận mấy thứ kia cẩn thận anh. Kiều Ngữ Thần nháy mắt mấy cái, cẩn thận anh làm gì em. Đường Học Khiêm, Đường Học Khiêm buồn bực đến mức muốn mang nội thương, hắn thật đúng là không biết nên làm gì với nàng bây giờ. Ly hôn đến loại trình độ này coi như là có bản lĩnh rồi, chỉ thấy nhà gái ép buộc nhà trai nhận lấy tài sản ly hôn hàng tỷ, mà nhà trai lại chết sống không cần. Việc này nếu ở cổ đại, Kiều Ngữ Thần tuyệt đối sẽ đạt danh hiệu đệ nhất hưu phu. Anh như vậy là đang luyến tiếc em, có phải hay không? Thái độ Kiều Ngữ Thần rốt cuộc mềm hóa, nhìn ánh mắt của hắn cười thật tươi, anh rốt cuộc cũng sẽ luyến tiếc em. Tâm tình của Đường Học Khiêm thay đổi rất nhanh, tuy rằng hắn biết lòng dạ của đàn bà như kim dưới đáy biển, nhưng tính tình của Kiều Ngữ Thần trước nay chưa hề sằng bậy. Đường Học Khiêm chưa bao giờ sẽ đem nàng cùng những từ đùa giỡn lừa gạt người liên hệ tới. Đường Học Khiêm không hổ là người am hiểu xử lý chuyện ngoài ý muốn, nhìn Kiều Ngữ Thần đang vòng quanh cổ của hắn, uốn lượn một bộ tham luyến bộ dáng của hắn, nhất thời rộng mở trong sáng, hoàn toàn hiểu rõ. Lấy lại tinh thần, Đường Học Khiêm nghiêng người cầm lấy sắp văn kiện ly hôn trên bàn, từng tờ xem thật kỹ, rốt cục mặt đen xuống. Đây là lừa gạt, nhìn như đầy đủ, kỳ thật chỉ có vài tờ trước cùng vài tờ cuối cùng là làm ra vẻ như thế, chính giữa đều là giấy trắng, tuyệt đối là sản phẩm giả mạo kém chất lượng, thanh danh một đời của hắn a. Cư nhiên liền hủy trên sản phẩm giả mạo kém chất lượng này. Kiều Ngữ Thần, Kiều Ngữ Thần chôn ở bộ ngực hắn cười khúc khích, Học Khiêm, anh trở nên ngốc nghếch, còn không phải ngốc một chút. Đường Học Khiêm một phen nhéo ở eo Kiều Ngữ Thần, nhéo mạnh làm nàng kinh hô. Đường tiên sinh nghiến răng nghiến lợi, ai dạy em? Kiều Ngữ Thần thực không có nghĩa khí cung khai ra chủ mưu, Vũ Thần, Đường Học Khiêm, hảo thẳng thắn, nàng thẳng thắn đến mức làm cho Đường Học Khiêm cho dù có một bụng hỏa cũng chỉ có thể tự làm chết ngạt chính mình. Đường Học Khiêm nheo mắt lại, anh ta còn dạy em cái gì? Kiều Ngữ Thần ho khan một tiếng, hảo tâm đề nghị, anh vẫn là không nên biết thì tốt hơn, nếu không anh sẽ tức chết. Đường Học Khiêm, hít sâu một hơi, Đường tiên sinh bất khuất tìm cho ra chân tướng, em nói đi, anh cam đoan sẽ không tức giận. Kiều Ngữ Thần nhìn vẻ mặt hắn thề sống thề chết, biểu tình nhất quyết muốn tìm cho ra câu trả lời, phun ra đáp án, anh ấy nói anh là hổ giấy, anh ấy nói không đem anh làm cho khóc tuyệt đối không thể tha thứ cho anh. Đường Học Khiêm trong lòng thầm rủa, họ Hoắc, cậu không phải là người, không được, Ngữ Thần cùng loại đàn ông giống như phụ nữ này ở cùng một chỗ, quá nguy hiểm. Đường Học Khiêm rất có ý thức nhận thấy nguy cơ, ông chặt Kiều Ngữ Thần nhanh chóng tẩy não cho nàng, về sau em không được nghe lời của anh ta. Kiều Ngữ Thần làm khó, nhưng em tin tưởng anh ấy à, Đường tiên sinh phi thường khó chịu, độ tín nhiệm em đối với anh ta là bao nhiêu? 100%, Đường Học Khiêm, thật là một đáp án tàn khốc. Đường Học Khiêm đóng hạ ánh mắt, thử hỏi, vậy đối với anh thì sao? Kiều Ngữ Thần không nói, Đường Học Khiêm phi thường có giác ngộ tiếp tục hướng tổ chức dựa vào, nói đi, anh cam đoan không tức giận. Kiều Ngữ Thần vẫn là không nói lời nào, Đường Học Khiêm bắt đầu đoán, 80%, rõ ràng cao, 70%. Vẫn còn cao, Đường Học Khiêm dần dần nhìn không được, 60%, Kiều Ngữ Thần, 59%, Đường Học Khiêm, cách tiêu chuẩn bình quân còn kém một phần, rất thê thảm. Kiều Ngữ Thần đẩy hắn ra, anh nói anh sẽ không tức giận, anh không tức giận. Đường Học Khiêm đưa ra một nụ cười không đáng tin, ông chặt nàng, về sau anh sẽ cố gắng đem độ tín nhiệm của em đối với anh từng phần nâng cao, à, ít nhất cũng nên đạt tiêu chuẩn. Tất cả đều phát sinh ở khoảnh khắc quay đầu, thì ra tình yêu hạnh phúc đơn giản như thế. Gần nhau, luôn luôn gần nhau, thẳng đến vĩnh viễn. Thì ra, đồng thoại là tồn tại. Thì ra, nếu bạn thật sự đem sinh mệnh bỏ vào, thế giới này cũng sẽ không bạc đãi bạn. Người đàn ông tuấn mỹ vòng tay ở eo mảnh mai của nàng, đem nàng kéo về hướng chính mình. Hắn cúi đầu, để ở trán của nàng. Cảm ơn em còn đuổi theo để cho anh tham gia vào cuộc sống của em. Cảm ơn em đang ở đây, ở trong biển người mênh mông yêu anh. Cảm ơn em, để cho thế giới vốn dĩ đơn điệu tịch mịch của anh trở nên lung linh lóa mắt như thế. Kiều Ngữ Thần nâng tay lau nước mắt còn ẩm trên mi hắn, thấy rõ một mảnh thâm tình nơi đáy mắt của hắn. Hắn rốt cuộc không hề như gần như xa, hắn rốt cuộc trở nên có độ ấm, hắn rốt cuộc không hề thần bí khó lường làm cho nàng nắm bắt không được. Rốt cuộc, hắn là chồng của nàng. Kiều Ngữ Thần cười rộ lên, tươi cười trong suốt, hình thành một loại tinh khiết lộng lẫy nhất. Em đã trở về. Đường Học Khiêm nhếch môi cười yếu ớt, gương mặt xinh đẹp bị lây dấu vết nhu tình, khoảnh khắc kinh diễm. Hắn cúi đầu, hôn lên môi của nàng. Hoan nghênh em trở về nhà, Say công tử. Một, Đường Học Khiêm thay đổi, thật sự thay đổi. Hắn không hề nhìn như ôn hòa kỳ thực cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, cả người hắn trở nên có độ ấm, có thể chạm tay đến. Toàn bộ cao thấp Đường Viễn đều mẫn cảm phát hiện lão bản nhà mình có biến hóa, nhất là các quản lý cấp cao thường cùng hắn giao tiếp trực tiếp. Trước kia các quản lý cấp cao của Đường Viễn đều nhất trí cho rằng, cùng Đường Học Khiêm bàn luận thực sự là một chuyện vô cùng đau đầu. Nên nói cái gì, nên nói như thế nào, một chữ cũng không thể sai. Hắn có khuynh hướng chuẩn bị tất cả mọi chiến lược, lại am hiểu tất cả mọi chi tiết trong kinh doanh. Nên đương nhiên có thể dễ dàng phát hiện chỗ sai lầm cùng hàm hồ trong báo cáo của mọi người. Hắn có thể trong thời gian ngắn nhất phán đoán tầm quan trọng của các sai lầm này, sắc bén chỉ ra những điểm trọng yếu nói trúng tim đen của mỗi người. Mà bây giờ, hắn thay đổi, ánh mắt sắc bén như trước, nhưng cách diễn tả từ miệng hắn bất giác trở nên mềm nhũn. Hắn hiểu được tâm lý làm sao không thương tổn đối phương đồng thời đem vấn đề sai sót nêu ra, có một chút liền ngừng lại nhắc nhở cùng chỉ điểm, tinh tế sắc bén nắm chắc nâng cao một bước. Trước kia Đường Học Khiêm không thường cười, cho dù ở trường hợp nghênh đón mọi người không thể không đưa ra khuôn mặt tươi cười để tiếp đón, hắn cũng chỉ có một chút thản nhiên cười yếu ớt, ba phần đùa cợt, bảy phần đạm mạc, chỉ có lúc hắn đang ở cùng người bạn Chung Minh Hiên mới có thể thấy hắn lộ ra một chút tươi cười thật lòng. Mà nay, hắn luôn không tự chủ hơi hơi nhếch lên khóe môi, khóe mắt đuôi lông mày, đầy sức sống lấp lánh, dáng vẻ gần gũi cười nhẹ nhàng trong phút chốc sẽ vạn phần làm say lòng người. Kiều Ngữ Thần gần đây thường xuyên đến tổng bộ Đường Viễn chờ hắn tan tầm. Đường Học Khiêm không có giờ giấc cố định tan việc, thường thường một hội nghị chấm dứt cũng đã là lúc muôn nhà đều sáng đèn. Một khi hắn làm việc như đang đắm mình trong đó, là không biết mệt mỏi, Đường Viễn đã từng là toàn bộ tánh mạng của hắn. Một buổi tối ngày nào đó hắn ở phòng bếp nấu cơm, khi lơ đãng cười nói với nàng, có lúc anh vẫn cho là anh chỉ là vì Đường Viễn mà tồn tại. Lúc ấy trong lòng nàng căng thẳng, không nói gì, chỉ là đi lên phía trước, từ phía sau lưng ôm hắn. Hắn ngừng tạm. Bàn tay của hắn phủ trùm lên tay nàng, lòng bàn tay hắn vô cùng lạnh lẽo, cái loại cảm giác hầu như không có độ ấm này làm nàng đau lòng. Đối với quá khứ của hắn, nàng không biết, có lẽ trên thế giới này hoàn toàn không người nào biết được. Trong suốt hơn 20 năm trong đời hắn luôn là tiêu điểm dị thường vĩ đại của mọi người, cái loại không thể có nhược điểm này. Trong cuộc sống một mình hắn kiên trì lâu như vậy. Lâu đến mức làm cho nàng muốn giữ chặt tay hắn, nói cho hắn biết, anh sẽ không chỉ có một mình. 6 giờ tối, Đường Học Khiêm vẫn còn đang bận rộn trong công việc không thể thoát thân, một phần định giá kế hoạch đầu tư tiền triệu đặt ở trước mặt hắn, không đếm được số người trong tay chờ vào sự quyết định khởi công của hắn mà ăn cơm. Kiều Ngữ Thần im lặng ngồi ở một bên, từ trong văn phòng hắn cầm lấy quyển sách tiếng Đức tinh tế lật xem. Tính cách Kiều Ngữ Thần thiên hướng về yên tĩnh, trầm tĩnh như nước, chỉ cần trong tay có quyển sách, ngồi xuống là có thể ngồi cả một ngày. Không biết qua bao lâu, thanh âm nam tính trầm thấp bỗng nhiên vang lên. Kiều Ngữ Thần, đến phòng riêng của anh ngủ một lát đi. Kiều Ngữ Thần ngẩng đầu, nghi hoặc khó hiểu, em không buồn ngủ, sớm như vậy tới phòng ngủ, nàng cũng không phải là heo à. Đường Học Khiêm vùi đầu ở bên trong một đống văn kiện nước ngoài, đầu cũng không ngẩng, thanh âm không cho cự tuyệt, vậy đi qua đọc sách. Kiều Ngữ Thần không biết dây thần kinh hắn lại là suy nghĩ thế nào, mở trừng hai mắt nói, em không quấy rầy anh à. Đường Học Khiêm đóng hạ ánh mắt, thanh tú quay mặt đường cong rõ ràng, nhìn không ra cảm xúc gì dao động. Thật không đi sao? Kiều Ngữ Thần cúi đầu đọc sách, không đi, vậy lại đây. Người đàn ông bỗng nhiên nghiêng người về phía trước, ôm lấy eo của nàng đem nàng mang vào trong lòng. Hắn để sát vào môi của nàng, gằn từng chữ, em quấy rầy đến anh. Kiều Ngữ Thần nín thở, anh không nói đạo lý, nàng một không nói chuyện, hai không chạy loạn, im lặng giữ khuôn phép ngồi ở một bên xem sách của nàng, làm sao quấy rầy đến hắn. Điển hình của Đường Học Khiêm người này đại biểu là không nói đạo lý. Ngón tay dọc theo đường cong phần lưng của nàng một đường tuột xuống, tự tiếu phi tiếu nhìn nàng nói, em ngồi ở bên cạnh anh chỉ nghĩ về em, làm sao còn nhìn văn kiện được a? Kiều Ngữ Thần không nói, mặt cọ hơi ửng hồng vào ngực hắn, ra dáng muốn chạy, em đi phòng nghỉ ngủ thì được rồi, đáng tiếc, đã quá muộn, hắn đã cho nàng cơ hội chạy trốn, là chính nàng không cần, vậy không thể trách hắn không khách khí. Người đàn ông mặc kệ nàng kêu sợ hãi, ông lấy nàng đặt lên bàn làm việc. Văn kiện ào ào rớt xuống đất, Đường Học Khiêm hôm nay quyết tâm công việc, hay việc riêng cái nào mới quan trọng hơn chẳng phân biệt được, đưa răng cắn nút thắt trước ngực váy liền áo của nàng, thân thể mềm mại trắng nõn ẩn hiện sau lớp quần áo hoàn toàn bộc lộ ra ngoài, Người đàn ông tinh tế hôn lên, đây là người hắn yêu nhất, là người hắn muốn lấy lòng nhất. Đều nói người đàn ông là động vật dùng nửa thân dưới để suy nghĩ, Kiều Ngữ Thần vốn không tin, nhưng hiện tại, nàng tin. Ấn tượng mà Đường Học Khiêm làm cho người ta luôn luôn nhìn thấy đó là lý trí, bình tĩnh, công và tư rõ ràng, nhưng gần đây, chỉ cần nàng ở bên cạnh hắn, hắn tùy thời tùy chỗ cũng có thể nghĩ ra được biện pháp sàm sỡ nàng, khí thế bức người, hoàn toàn không cho phép nàng cự tuyệt. Kiều Ngữ Thần rốt cuộc cũng thấy rõ bộ mặt thật của hắn, tuy rằng người đàn ông này là điển hình của sự lạnh lùng, muốn hắn động tâm không dễ dàng, nhưng một khi hắn đã động tâm, đó chính là thiên lôi động đến địa hỏa, hỏa thiêu liên doanh. Người đàn ông cắn môi của nàng, vừa ngậm vừa mút hôn, nhìn trên đôi môi nàng từ hồng chuyển sang đỏ ửng hắn mới chịu buông ra. Kiều Ngữ Thần người này có một ưu điểm, sẽ không giống những người phụ nữ khác luôn luôn ổng ẻo giả vờ kêu không muốn không muốn, nàng hiểu rõ hắn, biết hắn một khi đã động thủ chính là không đạt mục đích sẽ không bỏ qua, cho nên nàng cho dù không muốn cũng sẽ không cự tuyệt, bởi vì nàng biết kết quả cuối cùng, nhất định là nàng thua ở trên tay hắn. Huống chi, nàng cũng yêu hắn. Nàng hoàn toàn phản kháng hắn không được. Đường Học Khiêm cười rộ lên, sự thuận theo của nàng làm cho hắn luyến tiếc dùng sức mạnh đối với nàng, nàng làm cho hắn trở nên mềm mại, không tự giác thả chậm tốc độ. Một giây sau, hắn chôn mặt xuống khiêu khích điểm mẫn cảm trước ngực nàng, thanh âm mơ hồ không rõ, gợi cảm nói không nên lời, Ngữ Thần, gian phòng này là văn phòng ở cao tầng, dưới đất bên ngoài lớp cửa sổ bằng thủy tinh trong suốt ánh đèn đã sáng rực rỡ hẳn lên. Nhà nhà sáng đèn. Một cái xoay tròn, hắn ôm lấy nàng áp lên vách cửa kính, từ phía sau lưng cắn cái cổ trắng nõn của nàng. Đường Học Khiêm thật sự là cao thủ tình trường, mỗi lần làm tình đều lựa chọn rất kỹ vị trí hữu tình nhất. Từ góc độ của bọn hắn hướng ra phía ngoài xem, cả tòa thành thị đều thu hết vào mắt, cửa thủy tinh trải rộng trong suốt tựa như không có, bọn họ giống như đang đứng trên những đám mây. Hắn làm cho thân thể nàng lung lay sắp đổ, toàn bộ thế giới ở trước mắt dần dần lay động, hắn mang theo nàng quên quy tắc trần thế. Hắn mang nàng tiến vào một lĩnh vực thần bí hoàn toàn xa lạ. Hắn lấy đi đạo đức cùng lý trí trong đầu nàng, mê hoặc nàng khuất phục cho dục vọng nguyên thủy nhất. Kiều Ngữ Thần rốt cuộc vẫn làm không được tự nhiên với hắn như thế, cúi đầu hút không khí, tắt đèn, còn có, đi khóa cửa, Đường Học Khiêm làm như không nghe thấy. Ai dám hiện tại tiến vào? Sẽ chiên hắn như cá mực, người cho dù thế nào, cũng không thể tự tin như vậy, nhất là những chuyện yêu đương vụng trộm như thế này. Thí dụ như chuyện nữ chủ nhân trước khi tan sở về sớm muốn cho nam chủ nhân kinh hỉ lại gặp được nam chủ nhân cùng tiểu bảo mẫu ở trên giường quay cuồng, nguyên nhân cũng là bởi vì đương sự tự tin quá đáng. Anh bạn họ Đường của chúng ta, hiển nhiên tự tin quá đáng một chút, ngay lúc hắn không chỗ nào cố kỵ nghĩ muốn tiến lên, xâm nhập chôn sâu vào bên trong nàng, cùng cục một tiếng, cửa ban công bị người đẩy ra, tổng giám đốc, tư liệu ngài muốn đã đến, một trợ lý bộ dáng như thanh niên cầm văn kiện đi vào văn phòng. Cứ như vậy bị chấn động, ách, này, này, này, là Xuân Cung Đồ à. Tiểu trợ lý dù sao cũng không có năng lực như anh bạn trợ lý đặc biệt Chung Minh Hiên gặp nguy không loạn, không học được cái loại tươi cười cười hắc hắc sau đó nói, các ngươi tiếp tục à, phản ứng kịp thời ngay tại hiện trường. Lần đầu gặp được trường hợp lửa nóng bỏng của lão bản hiển nhiên bị chấn động không nhẹ, ngay cả chạy trốn cũng quên, cứ ngây ngốc không nhúc nhích như thế đứng ở một bên, cầm trong tay văn kiện vội tới cần Đường Học Khiêm ký tên rớt trên đất. Đường Học Khiêm ngay khi tên phá rối này tiến vào đã thu hồi thần trí, nhưng đã không thể ngừng lại kịp cũng không thể ngăn cản nên cứ giả vờ như không biết tiếp tục dấn tới, để cho chính tên kia biết khó lui ra ngoài, ai ngờ vị trợ lý này lại là một cậu bé trai ngây ngô thuần khiết như thế, khi bị chấn động ngay cả đi đường cũng sẽ không biết. Đường Học Khiêm thực bất đắc dĩ, không thể không dừng lại. Ngẩng đầu, ý vị thâm trường nhìn trợ lý nhà mình liếc mắt một cái, chậm rãi nói, tôi muốn nói. Cậu muốn đứng ở chỗ này xem tôi và lão bà của tôi sao? Tiểu trợ lý đương nhiên vẫn còn muốn sống vội và chạy đi ra ngoài. Đường Học Khiêm vui mừng, trong lòng suy nghĩ lần sau nhất định phải nhắc nhở bộ nhân lực tài nguyên. Khi đề bạt trợ lý tổng giám đốc nhất định phải thẩm tra trọng điểm năng lực đề kháng kinh hoảng, đề kháng đả kích mới được. Anh bạn họ Đường hưng trí bừng bừng đang muốn tiếp tục thì lại bị người nặng nề đẩy ra. Kiều Ngữ Thần mặc quần áo tử tế giống như không muốn sống chạy ra ngoài, lưu lại một câu, em về nhà. Nàng nhanh chóng chạy trốn, hoàn toàn không cho hắn một chút thời gian phản ứng. Kiều Ngữ Thần hận không thể lập tức rời khỏi địa cầu bay lên hỏa tinh, hắn làm mất thể diện, nàng cư nhiên cùng hắn cùng nhau làm mất thể diện như thế. Nàng nhất định bị hắn tẩy não rồi, ô! Đường Học Khiêm bị nội thương không thôi, trơ mắt nhìn nàng chạy trốn, lần đầu tiên cảm nhận được con vịt tới tay mọc ra cánh bay đi là loại cảm giác gì. Chuyện làm cho Đường Học Khiêm bị nội thương không chỉ là chuyện này, sau lại hắn mới biết, Kiều Ngữ Thần nói muốn về nhà, không phải trở lại ngôi biệt thự nhỏ của hai người hắn và nàng, mà là quay về nhà chồng. Chú ý, là nhà chồng, không phải nhà mẹ đẻ. Đường Học Khiêm sau khi tan tầm đi ô tô đến nhà cha mẹ, Kiều Ngữ Thần chết sống không chịu cùng hắn trở về, lôi kéo tay Tiêu Tố Tố nói muốn ngủ cùng mẹ. Nàng không có cái gan to như hắn, nàng bị hắn làm cho sợ tới mức không nhẹ, nàng hiện tại cũng ngượng ngùng nhìn hắn. Hai vợ chồng Đường Út đồng loạt nhất trí nhìn về phía Đường Học Khiêm, trong ánh mắt tràn đầy đều là trách cứ, ý tứ rất rõ ràng, tiểu tử ngươi, tại sao lại khi dễ con dâu nữa rồi? Đường Học Khiêm ủy khuất đến cực điểm, hắn rõ ràng là muốn yêu thương nàng a. Tuy rằng thủ đoạn có điểm thô bạo một chút, liên tục một tuần, Kiều Ngữ Thần đều ở tại nhà của vợ chồng Đường Út, rốt cuộc, ngoại trừ Đường Học Khiêm, còn có một người đàn ông khác cũng chịu không nổi. Ngày nào đó Đường Học Khiêm trước khi tan việc nhận được một cú điện thoại, Đường lão cha ở đầu điện thoại bên kia nghiêm túc nói, chuyện của bản thân con còn không biết giải quyết sao? Đường Học Khiêm thời gian này bận choáng váng đầu, đang trình máy bay bay khắp nơi trên thế giới để dự hội nghị, một nhắc nhở này mới nhớ tới, lão bà còn ở lại nhà cha mẹ không chịu trở về. Trong đầu vừa chuyển, Đường Học Khiêm là người đàn ông không khéo bậc nào, đối với tâm tư lão cha nhà mình nhất thời hiểu rõ, nhìn không được cười ra tiếng. Mẹ bị Ngữ Thần chiếm đoạt, ba ba cũng chịu không nổi rồi. Này con thỏ nhỏ chết tiệt kia. Không có việc gì tại sao lại thông minh như vậy chứ? Điện thoại bị cắt đứt một cách vô tình, Đường Học Khiêm nghe thấy trong điện thoại một tiếng tút dài, vì thế để điện thoại xuống, không che giấu được ý cười trong mắt. Trương Ái Linh từng đem đàn bà chia làm hai loại, khi rời khỏi nhà là hoa hồng trắng, ở nhà là hoa hồng đỏ thẫm. Mà Kiều Ngữ Thần, Đường Học Khiêm cười, rõ ràng trong hay ngoài đều là hoa hồng trắng. Một Kiều Ngữ Thần không muốn làm đóa hồng đỏ thẫm, đối với hắn mà nói cũng tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì. Đường Học Khiêm suy nghĩ sâu xa, vấn đề thoạt nhìn hình như có điểm lớn một chút a. Hắn thấy qua bộ dạng kìm lòng không đậu của nàng, từng gặp qua bộ dạng nàng bị hắn mê hoặc nở rộ như đóa hồng đang khoe sắc rực rỡ, nhưng nàng vẫn sống thật cẩn thận, sợ chọc hắn tức giận, hắn chưa thấy qua thiên kim nhà giàu có nào có thể nhẫn nại chịu đựng được so với nàng. Người đàn ông đã về gần đến nhà, đang ngồi ghế vòng vo nửa vòng. Hắn vuốt vuốt nhẫn kim cương kết hôn trong tay, trong mắt hiện lên một tầng tầng quang ảnh. Đường Học Khiêm hai nắm tay chống cằm cười, xem ra hắn nên nghĩ một biện pháp, đem nàng hảo hảo dạy dỗ một chút mới được. Say công tử, hai, từ những ngày đầu tiên vừa mới bắt đầu, từ cũ đón người mới đến. Trong vòng một năm thời khắc quan trọng nhất đã đến, thân phận Đường Học Khiêm đặc biệt, tập đoàn tài chính Đường Viễn cùng khách hàng lớn, các công ty cung cấp lớn, các khách hàng quan trọng hợp tác, chính phủ, những người phàm là có làm ăn liên quan trong giới kinh doanh, đều phải dựa vào hắn ra mặt chuẩn bị. Lúc bận nhất, Đường Học Khiêm giống như diễn viên được ăn khách nhất mỗi một ngày đều phải bay đến vài nước trên thế giới. Kiều Ngữ Thần cũng bề bộn nhiều việc, vội vàng đi theo giúp cha mình đến tham dự các loại trường hợp giao tiếp. Vì thế Đường Học Khiêm buồn bực không thôi, Kiều Ngữ Thần, em theo giúp cha em, chồng em làm sao bây giờ? Từ chuyện lần động tình không may mắn xảy ra ở văn phòng. Kiều Ngữ Thần đã muốn sợ hắn, vừa vặn lúc này, cha của nàng lại nhớ nhung đứa con gái bảo bối, nên một cú điện thoại được gọi đến đã làm tâm địa Kiều Ngữ Thần mềm nhũn, hiếu tâm lập tức bị gợi lên tràn đầy. Thừa dịp Đường Học Khiêm ra ngoại quốc đàm phán liền từ nhà chồng trực tiếp về nhà bên cạnh cha mình. Đường Học Khiêm về nhà, lúc đêm khuya, gối đầu một mình khó ngủ, hắn biết da mặt Kiều Ngữ Thần mỏng, hắn không ngại, ngược lại cảm thấy thực đáng yêu. Nhưng là, mỏng đến ảnh hưởng cuộc sống vợ chồng. Thì không được, Đường Học Khiêm nghiêng người cầm lấy tấm ảnh chụp kết hôn của hai người ở đầu giường, ngón tay thon dài lướt qua hình ảnh nàng trong khung mặc bộ áo cưới màu trắng, trong lòng mềm nhũn. Xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, người đàn ông nở nụ cười, ba phần nghiền ngẫm, bảy phần sủng ái. Kiều Ngữ Thần, em nói anh trưởng thành trở nên xinh đẹp em cũng đâu chỉ là một bình hoa. Đường Học Khiêm nhìn nàng trong bức ảnh, đôi môi không tự chủ hơi hơi nhếch lên, có lẽ hắn nên nhanh chóng nghĩ biện pháp để cho nàng biết. Chồng của nàng tuyệt đối không dễ bị quên lãng như thế đâu. Kiều Ngữ Thần trốn tránh tất cả mọi xã giao có mặt Đường Học Khiêm, nhưng không thể trốn buổi tiệc rượu hàng năm của tập đoàn tài chính Đường Viễn. Mỗi năm một lần, tập đoàn Đường Viễn có mở một buổi dạ tiệc, là lời cảm ơn của toàn bộ nhân viên cấp cao của Đường Viễn đối với công nhân viên của công ty. Bản thân là người lãnh đạo công ty, Đường Học Khiêm hiển nhiên hiểu được lợi dụng các loại cơ hội mượn sức lòng người như thế nào, hắn có đoàn đội của hắn. Đây là lợi thế quan trọng để hắn có dũng khí dấn thân vào các cuộc chinh phục thử thách công ty Lực Hướng Tâm, là trụ cột của tất cả mọi thành công. Đoàn đội của hắn vô cùng tín nhiệm hắn, thuộc hạ của hắn đối với hắn trung thành không hai, đây là lợi thế quan trọng nhất để hắn có thể sống yên ổn trong chiến trường kinh doanh ngập mùi thuốc súng này. Kiều Ngữ Thần hiểu được tầm quan trọng trong đó, cho nên dù như thế nào vạn lần trong những trường như thế này không bao giờ đùa giỡn hay sơ suất. Vào ngày hôm đó nàng chủ động trở lại bên cạnh Đường Học Khiêm, ở ngôi biệt thự nhỏ đã chuẩn bị sẵn lễ phục dạ hội, trang điểm tinh xảo. Một lúc sau nàng để tài xế chở nàng đến dưới lầu của tổng bộ Đường Viễn. Thời gian bất tri bất giác chỉ đúng 5 giờ, tổng giám đốc trẻ tuổi Đường Viễn cùng ban quản lý cao cấp của Đường Viễn đúng giờ từ cao ốc tổng bộ đi ra. Đường Học Khiêm lúc này vẫn chưa thoát khỏi trạng thái tập trung trong công việc chậm rãi bước đến, phía sau có 2-3 vị quản lý cấp cao vẫn đang cung kính báo cáo gì đó. Thần sắc Đường Học Khiêm bình tĩnh, môi mỏng miếng chặt lại, thỉnh thoảng mở miệng hỏi vài câu. Bỗng nhiên, đôi mắt người đàn ông khẽ lướt qua, dư quang khóe mắt bỗng tập trung vào hình bóng của một người phụ nữ đang đứng gần đó. Một giây sau, người đàn ông tuấn mỹ vội đưa tay làm một tư thế ra hiệu im lặng, suyệt. Không cần nói nữa, tổng giám đốc, các nhân viên cấp cao ở phía sau nghi hoặc khó hiểu, hắn không nói lời nào, chính là biểu tình khoảnh khắc mềm mại. Những đường cong trên mặt vốn dĩ căng thẳng đột nhiên thả lỏng, theo tầm mắt của hắn nhìn qua, mọi người nhất thời hiểu rõ, bộ lễ phục dạ hội màu lam nhạt hiệu Chanel, các laser phèo thiết kế cá tính ở trên người Kiều Ngữ Thần lại có thể thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, thanh tao, nhã nhặn giản lược, tuyệt đẹp, phong phạm cổ điển cùng hiện đại hòa lẫn vào nhau làm nổi bật. Trong tay nàng mang theo túi xách vô cùng tinh xảo khéo léo, im lặng đứng ở bên cạnh xe chờ hắn xuất hiện, cả người tay nàng trầm tĩnh như nước, ôn nhuận như ngọc. Có nàng ở cạnh bên, toàn bộ khu thành thị náo nhiệt bỗng chốc như bị đẩy lùi về phía sau. Nơi nàng đứng bỗng dưng trở nên đẹp nổi bật tuyệt vời. Tuyệt đại có giai nhân, nhất chú ý khuynh nhân thành, lại chú ý khuynh nhân quốc. Người đàn ông cười nhẹ nhàng, thình lình bỗng nhiên từ phía sau lưng ông chặt lấy eo của nàng, thanh âm say mê ở bên tai của nàng than nhẹ. Bình sinh sẽ không tương tư, mới có thể tương tư, liền hại tương tư, nguyên triều từ lại tư, chiết quế lệnh. Hắn như thế này này. Kiều Ngữ Thần không có sức chống cự nhất, thì ra, nàng nhanh trí định đưa đẩy sang đề tài hắn không am hiểu phong nhã văn thơ, không hiểu tình thơ ý họa, sau lại nàng mới phát hiện, hắn biết, không chỉ có biết, còn là một trong những cao thủ. Trước kia hắn là thâm tàng bất lộ, vốn dĩ không động tâm nên hắn không thèm xuất đầu lộ diện, hoặc chơi đùa với loại không gợi nổi sự hứng thú của hắn, nay hắn động tâm, vì thế một mảnh ái mộ chỉ vì nàng, bị hắn ôm lấy eo, Kiều Ngữ Thần không có biện pháp xoay người. Chỉ có thể đỏ mặt nhắc nhở hắn, người của anh đang nhìn, Đường Học Khiêm hơi hơi quay đầu, tầm mắt đảo qua, ánh mắt sắc bén, các vị nhân viên cấp cao của Đường Viễn lập tức ngừng nụ cười trên mặt, đều thông minh đều tự thối lui. Đường Học Khiêm rất hài lòng thuộc hạ của hắn thức thời như thế, xoay người nhốt Kiều Ngữ Thần lại nhẹ giọng hỏi, em là theo anh trở về, bằng không anh cho là sao, nàng sẽ không nói đùa, nàng cũng không nói dối, thành thực là một trong những nguyên nhân làm cho hắn say đắm càng sâu. Đường Học Khiêm cười ôm chặt nàng, khi hé môi đó là lời ngon tiếng ngọt, thiên nhai nơi xa có cùng thì chỉ có tương tư vô tận, người đàn ông này thật đúng là, Kiều Ngữ Thần đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý khi cùng hắn cùng một chỗ sẽ mất mặt bất cứ lúc nào, nàng xem như đã hiểu rõ rồi, đùa bỡn thi từ ca phú đối với hắn mà nói dễ dàng tựa như chơi cổ phiếu, chỉ cần hắn muốn, mọi lúc có thể dùng lời tâm tình lừa người chết không đền mạng, Kiều Ngữ Thần cúi đầu đếm những lát gạch trên nền, nhưng cố tình. Nàng thật đúng là vô cùng thích bộ dáng này của hắn, ô, tiệc rượu cuối năm của Đường Viễn vô cùng đồ sộ, hoa lệ, long trọng, Đường Học Khiêm đại biểu là nhà tư sản lên đài phát biểu, khí thế kia, tư thái kia, thực sự làm cho mỗi người thần hồn điên đảo một phen. Phát biểu, này đó chỉ là hình thức, trọng điểm đêm nay, là uống rượu. Mọi người Đường Viễn xoa tay, một năm một lần cơ hội đùa giỡn tiêu diệt lão bản, sao có thể buông tha chứ, nhưng là trải qua kinh nghiệm mấy năm nay. Mọi người Đường Viễn cũng coi như đã nhìn ra, mục tiêu tấn công trực tiếp đối với Đường Học Khiêm, khả năng mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.